ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 19, góc truyện audio.com. Nhưng đây mới là điều kỳ lạ. Từ khi đến Roma tôi có vẻ như không thể tập yoga. Tôi đã thực hành đều đặn và nghiêm túc trong nhiều năm rồi. Và thậm chí còn mang theo tấm thảm tập yoga. Đầy quyết tâm, nhưng điều đó không xảy ra ở đây. Tôi muốn nói là, tôi sẽ tập những bài căng duỗi yoga của mình vào lúc nào. Trước buổi điểm tâm món ý tuyệt vời với bánh ngọt sô-cô-la và cappuccino đúc của mình ư. Hay sau đó, trong mấy ngày đầu ở đây, mỗi sáng tôi thường hăng hái trải tấm đệm yoga của mình ra. Nhưng nhận thấy là mình chỉ có thể nhìn nó và cười. Thậm chí có lần tôi đã nói to với mình, trong vai tấm đệm yoga, thôi được, cô pen ai quattro formaggi bé nhỏ, để xem hôm nay cô làm được gì. Lúng túng, tôi giấu phứt tấm đệm yoga của mình dưới đáy vali. Thành ra tôi chẳng bao giờ trải nó ra cho mãi tới khi đến Ấn Độ. Rồi tôi đi dạo và ăn một ít pistachio gelato, thứ mà người Ý xem là món hợp lý hoàn hảo để ăn vào 9 giờ 30 sáng. Và thành thật mà nói tôi hoàn toàn đồng ý vội. Nền văn hóa Roma không khớp với văn hóa yoga. Không, theo như tôi thấy, thật ra, tôi đã quyết định là Roma và yoga hoàn toàn không có gì chung cả. Ngoại trừ cái cách cả hai đều gần như làm ta nhớ đến từ Tâu Gơ. Cách chương.